Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 425, chương 13, tà thần xâm lấn. Bên kia là thanh âm gì, Mông Tam Thất hất lên áo bào đen. Tại áo bào đen phía dưới, một ít gì đó tựa hồ tại nhúc nhích, không giống hình người, hắn ngẩng đầu hướng phương xa nhìn lại. Bên kia đột nhiên có to lớn năng lượng thiên địa chấn động, để người không thể không để ý. Trước mấy ngày hắn săn giết Mông Sơn bộ phận một cái khác đại xà đồ đằng Mông Lạc. Đó là một cái mạnh đối thủ đáng sợ. Vô luận là thân thể năng lực chiến đấu, hay là đối với tại tế lực vận dụng, hoặc là tinh thần ý chí, đều ở bên trên Mông Tam Thất. Nếu không là vận khí tốt, Mông Tam Thất thật đúng là không nhất định có thể giết chết Mông Lạc. Vì kỷ niệm cái này khả kính đối thủ, Mông Tam Thất đem tên của mình đổi thành Mông Lạc, cái gọi là 37, chẳng qua là đám kia sinh mệnh nguyên thai cái thứ 37. Nếu như hắn giải hoang thành công, như vậy tên của hắn sẽ có tế ti ban cho, nhưng là hắn giải hoang xảy ra vấn đề, tự thân chỉ là một cái hạ đẳng hoang nhân, bởi vậy bị trực tiếp gọi là Mông Tam Thất. Đương nhiên hiện tại hắn gọi là Mông Lạc, bởi vì chủ động săn giết bộ lạc dũng sĩ, hắn triệt để lên Mông Sơn bộ truy nã danh sách, hắn không thể không chạy trốn. Tế ti khủng bố là vượt qua lẽ thường, bọn hắn có thể vận dụng bộ lạc tế lực, thi triển nhân lực khó mà thớt cùng thiên tượng tế nguyên rùa. Coi như Mông Sơn bộ tế ti không xuất thủ, đệ nhất dũng sĩ hoặc là những thâm niên đó cấp dũng sĩ cũng không phải Mông Lạc có thể chiến thắng. Từ nguyên lai cái kia Mông Lạc nơi đó, hắn chiếm được liên quan tới dũng sĩ tri thức, đại đại đền bù hắn vô tri. Nói như vậy, dũng sĩ là chỉ thu hoạch được đồ đằng hoang nhân, tiếp xuống liền cần săn giết con mồi tế tự thân đồ đằng, thông qua tế tự loại hành vi này đến tăng cường bản thân cùng đồ đằng liên hệ, gia tăng tự thân đồ đằng bộ vị, làm đồ đằng cụ hiện xuất hiện một cái có thể phân biệt bộ vị về sau. Không sai biệt lắm liền sẽ thu hoạch được đến từ đồ đằng thần thông. Bên trong những thần thông này có là tràng vực, có là công kích phòng ngự, có thì là một chút kỳ quái năng lực, làm đồ đằng hơn phân nửa thời điểm nhất định phải đi đến tụ tập con đường, tức tìm kiếm cùng một cái đồ đằng cái khác người sở hữu, đem bọn hắn đánh bại giết chết, tự tay tế tự bản thân đồ đằng, đem bù đắp, tụ tập con đường những bộ lạc khác cường giả sẽ không ngăn cản. Tương phản, nếu như đổ vào tụ tập trên đường, chỉ cần song phương chiến đấu coi như công bằng, hắn xuất thân bộ lạc cũng sẽ không đi truy cứu. Cũng chỉ có đi đến tụ tập con đường dũng sĩ mới có tư cách trở thành đệ nhất dũng sĩ. Dù sao chỉ có được hoàn chỉnh đồ đằng mới có thể tiến nhập bên trong tổ hoang, cùng cái khác tế ti tiến hành giao lưu. Nếu như ngay cả điểm này đều làm không được đến, như vậy là không có tư cách trở thành tế ti quân dự bị đệ nhất dũng sĩ. Tại dĩ vãng bộ lạc, nếu có một đến hai cái hoàn thành tụ tập con đường dũng sĩ, liền có thể xưng là không sai bộ lạc. Nhưng là từ khi ma tộc giáng lâm về sau, sinh tồn áp lực tăng lên, để bọn hắn không thể không đề cao tự thân sức cạnh tranh. Hiện tại Mông Sơn bộ lạc duy trì 4 cái hoàn thành tụ tập con đường dũng sĩ, cùng đại lượng kém hơn một bậc dũng sĩ, mới có thể miễn cưỡng duy trì bộ lạc tốt cạnh tranh. Bằng không các loại tài nguyên tranh đoạt biết để bộ lạc càng ngày càng suy yếu, những năm này chỉ là không tiếp tục sinh tồn được. Cả tộc gia nhập Mông Sơn bộ lạc nhỏ liền có 3 cái. Mặc dù Mông Lạc tại nuốt mất phần thứ 2 đại xà đồ đằng về sau, thì đến giai đoạn thứ nhất, hắn đồ đằng có một cái đơn giản bộ vị, đã thức tỉnh tự thân thần thông chi lực, nhưng là cùng bộ lạc so sánh, hắn điểm ấy lực lượng, nếu như không nhanh chạy trốn, cái kia chính là muốn chết. Chớ nói chi là bởi vì là thông qua cướp đoạt pháp trực tiếp thu hoạch đồ đằng, hắn đồ đằng bên trên viên kia màu đỏ tươi ánh mắt ảnh hưởng. Để hắn đối với đồ đằng lực khống chế tất cả không đủ. Muốn đi qua nhìn một chút sao, Mông Lạc nội tâm trầm ngâm chốc lát liền hạ quyết tâm. Hắn đồ đằng đã trải qua hoàn thành một bộ phận, hiện tại chính là dành thời gian tiêu hóa thời điểm, vẫn là không cần phức tạp nữa. Đáng tiếc có được nhân vật chính hào quang Mông Lạc, tự mang lấy sự kiện hấp dẫn quang hoàn, hắn không đi tìm sự tình liền sẽ tự mình tìm tới cửa. Người phía trước, mau trốn, đằng sau có quái vật. Đang lúc Mông Lạc chuẩn bị rời đi thời điểm, đằng sau một cái toàn thân có không ít chảy ra người. Chính một mặt hoảng sợ hướng về hắn bên này chạy tới. Cũng khi nhìn đến hắn về sau, lập tức nhắc nhở hắn cũng điều chỉnh phương hướng hướng về một bên khác chạy tới. Mông Lạc được sự giúp đỡ của giang thú, cảm giác siêu việt thường nhân, thêm nữa tấn thăng làm dũng sĩ về sau, mượn nhờ đồ đằng cảm giác càng là tiến một bước mở rộng. Rất dễ dàng liền thấy cái kia đào mệnh người sau lưng, quái vật. Đó là một cái cực kỳ lực trùng kích sinh vật. Phàm là nhìn thấy hắn người, đều sẽ cho là hắn là hung ác tàn bạo quái vật. Đại khái hiện lên hình người, trên da có số lớn vằn đen, đồng thời còn tại hướng ra phía ngoài tràn đầy hắc khí. Tại thân thể khớp nối, hoặc là cái trán sau lưng địa phương, đều dài hơn tràn ngập lưỡi đao hoặc là cốt thứ. Một đầu to lớn trên đuôi cũng đầy là lợi nhận. Loại quái vật này còn sống chính là vì phá hư. Quái vật tốc độ cực nhanh, trên người những cốt thứ đó lưỡi đao cũng không ảnh hưởng hắn hành động. Khi hắn bên trong chạy, phảng phất không khí đều bị hắn xé rách. Mông Lạc có thể khẳng định, bất kỳ người nào bị đụng vào hắn liền sẽ hóa thành mảnh vỡ. Tai ếch giáng lâm, quái vật khủng bố trong miệng phát ra không giống nhân loại thanh âm, như là phong bạo tiếng rít một dạng. Nếu không phải Mông Lạc tai rõ ràng mắt sáng, hắn thật đúng là nghe không rõ ràng quái vật này đang nói cái gì. Quái vật to lớn bàn chân ở trên mặt đất huy động, như là lưỡi đao móng vuốt đem thổ địa vạch phá, thân thể trực tiếp đánh về phía cái kia kẻ chạy trốn. Sắp trong số mệnh mục tiêu trước, trên người quái vật lưỡi đao gai nhọn thậm chí còn ra bên ngoài lại nhiều vươn một bàn tay khoảng. Cách, Mây Nghĩa đã trải qua có thể nghe được sau lưng tiếng xé gió. Hắn là Vân Hà Bộ một cái mới nhập môn dũng sĩ. Vừa vặn ra ngoài săn bắt con mồi, đến tế tự đồ đằng. Lúc trở về còn chưa đi đến bộ lạc môn khẩu, liền bị cái kia trùng kích cực lớn đánh bay ngược lại đến rồi một bên. Chờ hắn bò lên chạy tới trong bộ lạc thời điểm, liền thấy hơn phân nửa bộ lạc hóa thành trống rỗng, mà một cái đứng ở biên giới chỗ người tốt giống như còn có một tia khí tức. Mây Nghĩa vội vàng chạy tới cứu chữa, lại bị người kia bắt được tay. Cặp mắt của hắn vô thần, nhưng lại dị thường khủng bố, phảng phất trong đó có cái gì đáng sợ quái vật đồng dạng. Trong miệng hắn lầm bầm nói ra, tai ếch tại ở gần, hết thảy tai nạn chúa tể, tai ếch chi chủ tại ở gần, chấm ngoặc kép. Sau đó người kia phảng phất hồi quang phản chiếu vậy bắt hắn lại tay. Hoảng sợ nói ra, mau trốn, chuẩn bị sẵn sàng, ứng đối tai ếch chi chủ, chấm ngoặc kép. Sau đó Mây Nghĩa liền thấy phía trước trồng rỗng trong phế tích. Từng tia hắc khí tràn vào cái này bên trong thân thể người. Rất nhanh người này biến thành hiện tại bộ này quái vật bộ dáng. Mây Nghĩa nhắm mắt lại, sau lưng hắn liền truyền đến một cỗ cự lực. Hắn cảm giác mình thân thể bay ra ngoài, nhưng là lợi nhận đâm rách thân thể loại kia cảm giác đau đớn, nhưng không có truyền tới. Trùng điệp đập trên đất, Mây Nghĩa lại một lần nữa mở to mắt, liền thấy trước đó người áo đen kia đang đứng tại quái vật kia phía trước. Hắn áo bào đen phá toái rơi xuống, lộ ra Mông Lạc thân thể cường tráng, cùng sau lưng của hắn dâng lên đại xà, như là hư ảnh vậy đại xà bắn ra mà ra. thân thể uốn lượn vặn vẹo phía trước một trương to lớn miệng há mở. Trong đó trống rỗng đen nhánh hướng về quái vật nuốt đi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.